ông nói là bộ bài tú lơ khơ đấy nhé. Trưởng thôn gật gật đầu nói. Ngươi thật là thông minh. Pháo Thiên Minh sững sờ rồi phát điên, trực tiếp đấm hai quyền vào huyệt. Thái dương bên trái phải của trưởng thôn, nhưng một sóng xung kích màu lam. Đẩy hai nắm đấm ra. Trưởng thôn cười tít mắt nói, dưới cấp 10 không thể đánh. Lộn được, ta là cấp 9, hơn nữa còn là NPC nhiệm vụ. Thực ra ngươi cũng đừng. Buồn bực thế, lần trước có đứa nhận được bộ tú lơ khơ, cầm lên là cắn ta liền. Mất luôn hai cái răng. Pháo Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói, các người tàn nhẫn thật đấy. Không sợ chơi chết người hà, trưởng thôn cười tươi nói. Thanh niên đừng chán nản thế, ta có một túi. Hành lý cho ngươi đây, có thể vứt nhưng sẽ không mất, có 63 ô trống để đồ, còn. Có vài gói kim sang dược nữa. Ngươi có thể ra thôn phía bắc gia nhập môn. Phái, sau khi gia nhập sẽ được truyền tống thẳng đến môn phái, tặng ngươi thêm. Một bộ trang phục môn phái bắt buộc phải mặc không thể vứt bỏ cho đến cấp 40 ma giáo, tà phái. Chiêu thức tà nhẫn, khiến địch không kịp thở. Nhưng nếu nội lực yếu dần khiến thế công bị gián đoạn thì hậu quả khó lường. Vu Sơn phái, tà phái. Đao pháp là chủ yếu, kế đến là cước pháp, kiếm pháp và côn pháp, đều học lướt qua. Thiếu Lâm tự, chính phái. Quyền pháp nền tảng sâu nhất, kế đến côn pháp. Rồi dần mở rộng, chỉ pháp và chưởng pháp cũng đáng kể. Bảo Tướng tự, tà phái. Võ công nổi tiếng về chỉ pháp. Võ Đan phái, chính phái. Chú trọng dùng nhu thắng cương, lấy tĩnh chế. Động, nhấn mạnh tu luyện nội tâm, thiên nhân hợp nhất thì vạn vật đều về ta vận. Dùng. Võ công võ đan lấy kiếm pháp làm chủ, đặc trưng là. Du. Biến, khoái, linh, thái ất giáo, tà phái. Các loại vận công chữa trị, trừ độc tránh tà, có những chỗ độc đáo riêng. Võ công thái ất giáo lấy đao pháp làm thượng thừa, kế đến. Như kiếm pháp, côn pháp cũng có sở trường. Cái bang, chính phái. Đã tẩu bổng pháp, hàng long thập bát chưởng nổi. Danh thiên hạ. Nga mi phái, chính phái. Võ học chú trọng. Khinh, linh, ý, động, thân. Pháp xoay vần nguyễn chuyển, chiêu thức rất đẹp mắt, võ công lấy kiếm pháp làm. Chủ, chưởng pháp, chỉ pháp làm phụ, thường dùng hư chiêu để lừa địch nhằm. Tiết kiệm sức lực, tấn công địch thủ thì mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm yếu. Của đối phương, cầu thành công trong một chiêu, tự thành một hệ phái võ học. Hoa Sơn phái, chính phái. Kiếm pháp tinh diệu. Uyển chuyển như đôi chim. Yến bay lượn trong rừng liễu ngày xuân, cao thấp trái phải, uốn lượn tự tại. Anh hùng môn, tà phái. Vì trong anh hùng môn có nhiều nhân vật quan. Trọng vốn là tướng lĩnh quân đội, nên thương pháp được coi trọng nhất. Trên là các phái chính thức có tên tuổi trong trò chơi, nhưng sau khi người. Ngoài gia nhập môn phái, lang thang giang hồ có thể được học những võ công. Khác, dù chính dù tà đều có thể luyện. Có vẻ còn có môn phái ẩn. Võ công chia. Làm nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và bí kíp. Mỗi loại võ công không hạn. Chế cấp bậc, ví dụ sức mạnh của võ công sơ cấp cấp 30 tương đương võ công. Trung cấp cấp 1, cứ thế mà suy ra. Cấp bậc võ công nhờ kinh nghiệm phân phối. Mà có thể tự do điều chỉnh tỷ lệ phần trăm, ví dụ 50% kinh nghiệm cho nhân. 50% cho trường quyền, tự do thiết lập. Võ công nhập môn đạt 100 cấp có. Thể lĩnh ngộ võ công sơ cấp, cứ thế mà lên, nhưng từ võ công trung cấp trở đi. Hoàn toàn nhờ độ thuần thục, dùng nhiều độ thuần thục càng cao, không còn. Phân phối kinh nghiệm. Võ công chia ra khinh công, nội lực, chiêu thức. Ngoài võ công nhập môn. Muốn nhảy cốc học các loại võ công khác đều bị hạn chế, ví dụ như yêu cầu giá. Trị đạo đức, yêu cầu điểm cống hiến môn phái, yêu cầu đẳng cấp, yêu cầu hoàn. Thành nhiệm vụ, vân vân mây mây. Về khinh công, chỉ cần nâng khinh công cơ. Bản lên 50 cấp là có thể học khinh công đặc hữu của môn phái. Sáng sớm nay Pháo Thiên Minh đã biết mục tiêu là Cái Bang, Thiếu Lâm và Võ Đan. Đến trước ba đệ tử Cái Bang, chưa kịp nói gì đã ngửi thấy mùi rau. Thiêu trộn với tất thối phản phất bay tới. pháo lẳng lặng bỏ đi. Ai cũng biết cái. Bang có hai bí kíp nổi tiếng, nên nhà thiết kế cố ý gây khó dễ bằng cách buộc. Phải chịu cái mùi này đến cấp 40. Phải nghĩ đến sự khổ cực của cái bang, thỉnh. Phản lại vung gậy đánh người, vô tình gậy gãy, hai tay vung lên là hàng long. Thập bát chưởng, mặc dù nghe nói mỗi chưởng đều phải khó nhọc như lên trời. Mới học được, tuy cái bang không phải nơi đông cao thủ nhất nhưng chắc chắn là bang phái đông nhất. Đó là nhìn từ góc độ chính phái, còn xét về trò chơi thì ma giáo chắc chắn là số một thiên hạ. Lý do rất đơn giản, đầu tiên là chuyện T.K. Một đệ tử chính phái chém. Đệ tử tà phái không sao cả, nhưng một đệ tử chính phái chém đệ tử cùng chính phái sẽ bị trừ điểm đạo đức, vì nhiệm vụ môn phái của đệ tử chính phái là đạo. Đức càng cao càng tốt, nên muốn T.K. đệ tử chính phái phải xin phép môn phái trước mới được rút dao. Tà phái thì không quan tâm, đạo đức bằng không là điều chúng mơ ước, thỉnh thoảng chém vài tên tà phái để giảm điểm đạo đức cho vui. Lý do thứ hai là tâm lý, ác là ngầu, tiểu nhân là thần tượng, bắt người khác đi nói đạo lý chắc chắn là thứ khiến người ta khó chịu nhất. Hơn nữa, sức tấn công của ma giáo cũng là mạnh nhất trong các phái, nên tạo thành một môn phái đáng sợ nhất. Pháo Thiên Minh đến Thiếu Lâm quan sát một hồi, thấy cũng không ổn, trọc đầu à. Dưới cấp 40 buộc phải cạo trọc đầu, mặc dù Thiếu Lâm nhân danh nhân quyền cũng nhận nữ đệ tử, nhưng khỏi nói cũng biết, tìm con gà mái cũng khó khăn. Mặc dù pháo không có ý nghĩ bậy bạ, nhưng cả ngày chỉ quanh quẩn với đám hán tử chửi thề, toàn lá xanh chẳng có hoa đỏ thì cũng không ổn. Cuối cùng đến võ đan, một đạo trưởng tên Thanh Minh mỉm cười nhìn Pháo Thiên Minh. Lý do để võ đan ở cuối cùng là vì trò chơi giới thiệu rằng võ đan coi trọng nhất là kiếm pháp, trong khi Pháo Thiên Minh lại thích đánh tay không. Thói quen nhiều năm không dễ gì thay đổi được, hơn nữa trò chơi rất nhân văn, có mấy vũ khí hư cấu như quyền sáo chỉ sáo. Hệ thống nhắc nhở, có nguyện ý trở thành đệ tử võ đan không? Một khi gia nhập rồi, nếu phản bội sư phụ thì sẽ bị phế bỏ hết võ công, không thể gia nhập chính phái nào khác. Pháo Thiên Minh im lặng quan sát, dường như cố tình đuổi người đến tà phái, nghe nói sau khi phản bội tà phái vẫn có thể gia nhập lại, huống hồ còn có thể gia nhập chính phái, mỹ danh, quay đầu lại là bờ. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyen.org. Chương 4. Phái vô dụng. Pháo Thiên Minh vừa định lựa chọn, máy truyền tin lập tức réo lên, xa gọi. Pháo khẩn cấp, dù có chết cũng đừng vào võ đan. Pháo Thiên Minh phun ra một ngụm máu hỏi, tại sao? Vì võ đan là phái kém cỏi nhất, ta biết ngươi vào game chưa bao giờ coi. Diễn đàn trước, võ đan cấp 30 đánh không lại ma giáo cấp 25. Võ đan là phái yếu ớt nhất về sinh lực, kỹ năng ít sức mạnh nhất, ví dụ võ công sơ cấp. Cùng cấp, ma giáo đánh quái hai chiêu là quái gục, còn võ đan ba chiêu mà quái vẫn khỏe re. Hơn nữa mở tổ đội không ai chịu mời võ đan, sinh lực yếu. Phải ăn thuốc hoài, máu ít, bị quái đụng một cái là chạy xe cứu thương. Không phải pháp luật quy định bây giờ game phải cân bằng à? Cân bằng chỉ tương đối thôi, nếu không sao cái bang phải có mùi hôi đến 40, Thiếu Lâm phải cạo đầu đến 40. Dù sao tao cũng nói với mày rồi, diễn đàn la lối ung sùm, nhiều người võ đan bỏ sang tà phái. Số còn lại than thở số phận rác rưởi, ba thằng võ đan 30 bị một thằng ma giáo với một thằng cái bang đánh cho tơi bời. Xa. Ngươi đúng là đồ xấu xa, ta mới vừa định gia nhập mà ngươi đã bảo võ đan là phái vô dụng. Sao ngươi không nói sớm hơn? Ta mới nhớ ra. Ngươi chơi game vốn chỉ chơi phe chính. Thôi được rồi, thật ra võ đan cũng có điểm mạnh, như Túng Vân Thê mạnh nhất, dùng một lần cơ bản người khác không đuổi kịp ngươi đâu. Ngoài ra võ đan cũng khá đẹp trai, cố gắng chơi thử xem. Pháo Thiên Minh im lặng một lát rồi nói, ý ngươi là võ đan ngoài vài pháp bảo giữ mạng ra thì hầu như không có gì đáng kể à? Cũng không thể nói vậy, Nhất phi độ gian của Thiếu Lâm chỉ kém túng. Vân thê của võ đang một chút xíu thôi. Pháo, ngươi đừng buồn bã nữa, trò chơi dù sao cũng do máy móc thông. Minh điều khiển. Chắc chắn sẽ cân nhắc vấn đề cân bằng trò chơi. Hơn nữa. Không phải có câu nói, không có môn phái vô dụng, chỉ có đệ tử vô dụng. Câu nói này chắc là người ma giáo nói đấy nhỉ? Sa, ngươi theo môn phái. Nào. Ta còn việc bận, tạm biệt nhé. À, đừng quên tối mai tới quán rượu của Mã. Tụ tập. Pháo Thiên Minh vội vàng nói. Khoan đã. Lạc Vũ Phượng Hoàng đã cúp. Điện thoại Mã gọi Pháo. Pháo đã chết. Mã hoàn toàn không để ý đến giọng điệu ủ rũ của Pháo Thiên Minh, hớn hở. Nói, ngươi không biết ta lấy được cái gì đâu. Pháo Thiên Minh mặt mày buồn rầu nói, chẳng phải chỉ là một tấn áo ngực. Sao? Mã hoàn toàn không để ý, tự kể lể. Ngươi có biết không, lúc nãy ta đã có. Nói với ngươi là đạt cấp 10 rồi mà, sau đó cùng hai cô nương đi tắm suối ở thác. Nước kia, không ngờ lại có kẻ gọi ta là Sắc Lang. Ngươi chẳng phải à? Quả thật hơi giống, nhưng ngươi có biết người ấy là ai không? Chính là Nhiếp Phong đấy, sau khi thấy được công phu cước pháp của ta, hắn giao cho ta. Một nhiệm vụ là đi giết một tên bốt tân thủ thôn mới cấp 30, thời gian chỉ một canh giờ. Hai cô nương kia mạnh mẽ thật, phát vài đợt tin nhắn, kêu được. Cả chục bạn học cấp 30, phải nói là lũ ngốc giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Phong hắn lại còn. Ngươi đừng nói là hắn lại còn truyền thụ cho ngươi phong thần cước đấy. Nhá. Trời ơi. Pháo, bảo sao cứ nói là ngươi thật là người thành tinh, cả điều này. Cũng đoán trúng. Pháo Thiên Minh càng thêm ủ rũ nói. Ta biết ngay hắn có một chiêu phong. Thần cước mà. Mã hớn hở sửa lại. Sai rồi. Đây không chỉ là một chiêu, mà là năm chiêu. Chiêu thứ nhất là bộ phong tróc ảnh, lấy khinh công thân pháp làm chủ, chính. Là tinh túy nhập môn của phong thần cước pháp, luyện thành chiêu này tốc độ. Nhanh như sao băng. Chiêu thứ hai phong trung kính thảo, không chỉ tấn công. Kẻ địch với tốc độ cực nhanh mà còn có lực đạo rất lớn, sát thương cực đại. Chiêu thứ ba là bạo vũ cuồng phong, chân như mưa rào đổ xuống, thế chân. Như cuồng phong dữ dội, đây chính là cực điểm của bão táp cuồng phong. Chiêu thứ tư phong quyển lâu tàn, thân hình quay cuồng cuộn nhanh chóng. Cuốn theo tất cả vật xung quanh tấn công đối phương. Chiêu thứ năm thần. Phong nộ hào, cơn giận dữ của thần phong không ai có thể ngăn cản. Pháo. Sao không nói gì? Pháo Thiên Minh đầy ghen tị nói, ngươi có biết ta đang ở đâu không? Ta. Đang ở Lý Gia Thôn, truyền thuyết tiểu Lý Phi Đao là người nơi này, dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng khó lòng tránh né được phi đao của ta. Mã cảm nhận được vẻ tủi thân của Pháo Thiên Minh an ủi, thật ra đây chỉ là võ công cấp cao, đừng quá buồn rầu, ta đoán e rằng không thắng nổi Thái Cực Quyền và Dịch Cân Kinh của ngươi đâu. Pháo Thiên Minh trầm mặc. Đương nhiên rồi, Nhiếp Đại Hiệp nói, phong thần cước còn có một chiêu. Là bí kíp tuyệt học, phải nhờ vào cơ duyên ngẫu nhiên của bản thân mình mới có thể lĩnh ngộ. Pháo. Ngươi còn ở đó không? Pháo này đã chết, rảnh rỗi thì đốt vàng mã đi. Pháo Thiên Minh tắt máy liên lạc, nhìn Thanh Minh vẫn mỉm cười hỏi, vị đạo trưởng này, chắc là sư thúc rồi, ngài có thể cho ta biết tại sao phúc phận của ta lại tệ đến thế không? Thanh Minh đồng tình nói, mỗi người đều có cơ duyên riêng, trong lòng phải buông lỏng một chút. Giờ ngươi muốn đến Võ Đan Sơn rồi phải không? Pháo Thiên Minh thở dài nói. Không đi thì còn làm thế nào? Ta nói hối hận. Rồi ngài có trở mặt không đấy? Thanh Minh cười nói. Có. Võ Đan Sơn. Vừa chuyển cảnh, Pháo Thiên Minh thấy bên cạnh có một người quỳ xuống. Ôm kiếm kêu gào, lại bị dắt quay về rồi, Tam Phong Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư ơi. Xin mở mắt ra xem. Ông đây này là cấp 27 võ công trung cấp cấp 30, sao lại? Chẳng chém nổi Thiếu Lâm cấp 25 võ công sơ cấp cấp 40. Một người bên cạnh an ủi, đợi lên cấp 30 học được túng vân thê sẽ không bị người ta chém chết nữa đâu. Người chơi gật đầu, lau nước mắt rồi đứng dậy nói. Ừ, cảm ơn huynh đệ. Nhiều lắm. Không có gì, ta đi phản môn, ngươi cố lên nhé. Người chơi cạn lời. Pháo Thiên Minh nhìn xa xăm, đệ tử võ đan cũng không thể nói là ít. Thoạt nhìn vẫn có cả trăm người, tất nhiên so với ánh mắt nhìn thấy hàng vạn. Người ma giáo vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng có vẻ chất lượng cũng không. Tốt lắm, ai nấy đều vẻ mặt ủ rũ. Mọi người đừng nản chí, võ công sơ cấp võ đan có thua các môn phái khác, nhưng khó bảo đảm võ công cao cấp của chúng ta mạnh hơn. Chúng ta phải tin vào sự cân bằng của trò chơi, võ đan nhất định sẽ có điểm mạnh. Thiên. Một nam tử mặt toàn trắng, đeo kiếm, vận nội công hô to, chỉ nhìn là biết nhân vật xuất sư cấp 40, nếu không thì không thể cởi áo môn phái được, trừ khi là kẻ như mã, không cần gia nhập môn phái cũng có thể lợi hại. Một giọng nói vang lên, Tinh Ảnh, ngươi không phải đại sư huynh của chúng ta sao? Đã xuất sư rồi mà. Sao ta nghe nói hôm qua ngươi suýt bị hai tên ma giáo cấp 30 giết chết, cuối cùng phải nhờ Túng Vân Thê mới trốn thoát. Các đệ tử nhìn về phía Tinh Ảnh đứng giữa, la ó om sòm. Tinh Ảnh mặt không đổi sắc nói, như vậy chứng tỏ khinh công cao cấp của võ đan vượt trội hơn các môn phái khác nhiều, thế thì càng chứng minh. Chưa dứt lời, hơn 10 đệ tử hô hào chạy đến chỗ phản bội sư môn, chuyển sang hộ chiếu tà phái. Pháo Thiên Minh rất cảm thông cho đại sư huynh này, làm đại sư huynh của môn phái yếu thật đau khổ, mà bỏ đi thì không nỡ, đánh thì không lại người ta. May là người này da mặt dày. Phải biết đại sư huynh được thêm 10% sát thương và phòng thủ. Thấy ánh mắt Pháo Thiên Minh sáng lên, Tinh Ảnh nhảy Túng Vân Thê đến. Bên cạnh pháo hô to, thấy chưa, lại có một người mang chí lớn gia nhập môn. Phái chúng ta, võ đang rạng ngời sắp tới. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 5, Thần Môn Thập Tam Kiếm. Pháo Thiên Minh khóc lóc, nếu ta biết võ đang yếu như vậy, có bị đánh chết cũng không đến đây đâu. Tinh Ảnh an ủi, đã đến thì chịu bị bắt nạt vậy. Rồi cảm thán nói tiếp. Lúc đó ta cũng bị lừa vào, vì muốn nêu gương, cố gắng luyện cấp, kết quả cấp độ có lên nhưng võ công lại kém, bây giờ ngoài khinh công ra, võ công vẫn chỉ ở trung cấp. Tinh Ảnh thêm ngươi làm bạn. Tinh Ảnh vỗ vai Pháo Thiên Minh nói. Sau này có ai cấp 20 bắt nạt ngươi, gọi ta một tiếng, ta sẽ đến dàn xếp. Pháo Thiên Minh cảm kích hỏi. Sao huynh không dàn xếp luôn với bọn cấp 30? Tinh Ảnh nói. Vậy ngươi hỏi xem bọn họ có chịu đấu một mình không? Ngươi biết ta luôn ghét hỗn chiến mà. Pháo Thiên Minh cạn lời. À, ta mở một bang gọi là Võ Đan Chi Gia, cấp 30 về bang ta nhé, bên. Trong tỷ lệ nữ giới rất cao đấy. Một người bên cạnh nói. Quả thật cao, 10 người thì có 3 nữ. Pháo Thiên Minh an ủi, được, cấp 30 ta nhất định tìm huynh gia nhập. Người bên cạnh nói, ba nữ kia cũng vì thông cảm như ngươi nên mới gia nhập đấy. Tinh Ảnh cười khổ nói. Chữ trà, nếu không có bằng hữu trợ giúp, trước tiên hãy luyện cấp ở sau núi của môn phái, không thì tạm thời đừng đến các điểm luyện cấp ngoài thành thị lớn. Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi, thật sự quá đáng như vậy sao? Tinh Ảnh gật đầu nói. Thực sự, từ võ công nhập môn, sơ cấp, trung cấp mà. Nói thì quả thật hơi kém, nhưng ta tin vẫn còn tương lai, dù sao trò chơi cũng cần cân bằng. Pháo Thiên Minh cười nói. Huynh đang an ủi chính mình nha. Tinh Ảnh nói, đừng tưởng ta nói bừa, võ công nhập môn có chênh lệch rất lớn so với các môn phái khác. Võ công sơ cấp chênh lệch cũng không nhiều. Trung cấp lại càng ít hơn nữa, nên ta nghĩ. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Phải. Biết chúng ta có pháp bảo Trấn Sơn Thái Cực. Ta nghe nói Hoa Sơn có võ công trâu bò nhất độc cô cửu kiếm. Đó là bí kíp tuyệt học, đâu có dễ học được. Vậy Thái Cực không phải tuyệt học ta. Ta đi trước đây. Một cú Túng Vân Thê biến mất khỏi truyền tống trận. Dành riêng cho đệ tử võ đan. Du Viễn Sơn, là NPC chuyên dạy võ công. Trong game không cần qua thủ tục bái sư chính thức, miễn là đệ tử võ đang là có thể tới chỗ Du Viễn Sơn học. Võ công mình có thể học. Thanh Mai chữ trà, có muốn thử thách ở phó bản không? Đây là một chương trình dành cho đệ tử mới, đối thủ của ngươi trong phó bản chính là Du Viễn Sơn, hắn sẽ dựa trên biểu hiện của ngươi để truyền thụ cho ngươi những võ công thích hợp. Tinh Ảnh chính là nhờ biểu hiện tốt mà trực tiếp nhảy vào học võ công sơ cấp của môn phái. Tất nhiên Pháo Thiên Minh chọn đồng ý, mắt tối sầm lại liền chuyển sang một khung cảnh sáng sủa trong một sân tập. Du Viễn Sơn nói, Thanh Mai pha trà, đã sẵn sàng chưa? Pháo Thiên Minh vận động khớp xương rồi nói, sẵn sàng rồi. Bắt đầu. Đếm ngược. 5. 4. 3. 2. 1. Du Viễn Sơn không vũ khí tấn công trước, nhẹ nhàng đẩy vào vai phải của Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh giật mình, nhận ra đòn này là một chiêu thức trong bình thường miên chưởng, nhưng bước chân và tay phải còn ẩn chứa đòn sau, nếu chủ quan, sẽ bị đầu gối, khuỷu tay, nắm đấm tấn công tiếp. Trong thực tế còn có thể tránh né, nhưng trò chơi là trò chơi, mắt hắn không theo kịp, hơn nữa độ khó của chiêu thức quá cao, có thể gọi là hoàn hảo. Tiến hay lui đều có độ, sát chiêu ẩn sau đó. Trong thực tế đúng là có thể thực hiện chiêu này, nhưng mỗi bộ phận lực đều cân bằng, điểm phát lực lại nhiều như vậy thì không thể, chiêu này chỉ có thể coi là hoa chiêu. Nhưng Pháo Thiên Minh biết Du Viễn Sơn không phải làm hoa chiêu. Đối mặt tình huống này, Nhạc Gia tán thủ chỉ có thể tiến. Dù là lưỡng bại câu thương. Pháo Thiên Minh trực tiếp nghiêng người né qua một đòn đẩy, hai ngón tay đâm thẳng vào hai mắt Du Viễn Sơn. Nhưng Du Viễn Sơn lui lại một bước, rõ ràng không muốn chấp nhận kết cục hai bên đều bị thương. Có câu một tất ngắn một tất hiểm, Pháo tiến thêm một bước, đánh cận chiến. Nhưng không ngờ Du Viễn Sơn nhanh hơn một bước, tay phải đẩy mạnh nắm đấm của Pháo Thiên Minh khiến hắn quay một vòng, Du Viễn Sơn lại đẩy vai Pháo một cái. Nờ. Lần này Pháo Thiên Minh đã chuẩn bị, cuộn mình, mặc dù lão đảo vài bước nhưng ít ra không bị quay cuồng nữa. Du Viễn Sơn gật đầu nói, được rồi. Một đòn tay chậm nhưng thật ra cực nhanh đánh vào ngực Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh chỉ kịp dùng hai nắm đấm che ngực, một hình thái cực hiện ra trên hai nắm đấm, không tự chủ ngã nhào ra xa 10 mét. May là trò chơi, nếu không chiêu này đủ khiến Pháo học máu tươi ngụm máu, nội thương mà chết. Hả? Chưa chết à? Du Viễn Sơn rút kiếm quát, thần môn thập tam. Kiếm. Pháo Thiên Minh vừa mới khó nhọc đứng dậy, đã thấy 13 luồng kiếm quang bay tới cách mình 10 mét, nhìn 13 lỗ thủng trên người, Pháo Thiên Minh tức giận. Trò chơi này là võ hiệp hay tiên hiệp? Chưa dứt lời, cảnh tượng đã chuyển về võ đan sơn, Du Viễn Sơn nói. Thanh Mai chữ trà, biểu hiện tốt, bây giờ truyền thụ cho ngươi khinh công cơ bản, ám khí cơ bản, quyền pháp cơ bản, công pháp cơ bản, cước pháp cơ bản. Lưỡng nghi kiếm, trang bị cơ bản môn phái, y phục cơ bản, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh võ đan. Võ đan thuần dương công, cao cấp, thuần dương nhất bộ công, cử. Chuyển quy đan, cường cân tráng cốt, vân sàng cửu luyện và ba thức điều. Khí trị thương là chủ yếu, luyện thành sẽ thành công phu phòng ngự. Thường. Dương nhị bộ công thông kinh hoặc mạch thập tam bộ, chuyên luyện ngũ tạng. Lục phủ tăng cường nội lực phòng ngự. Thường dương tam bộ công nội lực dồn. Dập, chuyên tấn công. Lưỡng nghi kiếm, cao cấp, âm dương tương sinh, uy lực thâm trầm. Sử. Dụng có thể gây sát thương lớn cho đối phương. Tổng cộng chín thế, tam dương. Công, tam âm thủ, âm dương tam thức uy lực vô cùng. Pháo Thiên Minh mình mặc đạo bào, trong ngoài mình một phen vẫn thấy khá bảnh, bèn dùng kỹ năng theo nguyên lý của trò chơi, kết hợp thuần dương công với lưỡng nghi kiếm, sau khi sắp xếp xong chiêu thức trong lòng, lấy từ trong hành trang ra bội kiếm của võ đang công kích 10-12, rút kiếm ra niệm. Thầm dương nhất, mũi kiếm rung lên, bốn luồng hàng quang chỉ thẳng vào đầu, ngực, bụng và chân của Du Viễn Sơn. Pháo cất kiếm vào vỏ, cảm khái rằng. Chiêu này thì cao thủ võ thuật thực sự cũng chẳng tránh né được, cuối cùng trò. Chơi vẫn là trò chơi. Pháo Thiên Minh lại vận khinh công, cảm thấy mình nhẹ tên như chim én. Chạy nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước. Cuối cùng hắn cũng quyết định không. So sánh võ công trong trò chơi với võ thuật thực tế nữa. Kỹ năng đã học xong, bây giờ phải bắt đầu luyện cấp. Pháo Thiên Minh gọi. Điện thoại cho Tinh Ảnh, đại sư huynh, tại hạ đây. Tại hạ đã học xong kỹ. Năng, bây giờ nên luyện tập như thế nào à? Chúng ta là đệ tử võ đan, tuyệt đối không thể luyện tập giống người. Khác. Trước tiên phải học cách chạy trốn, phía sau núi có khỉ cấp 10-35, hãy. Đem hết kinh nghiệm phân bổ vào khinh công, luyện đầy khinh công cơ bản rồi. Lập tức nỗ lực lên 30 cấp, trước tiên kiếm Túng Vân Thê. Nếu không thì tạm. Thời đừng ra khỏi môn phái. Giang hồ nguy hiểm lắm. Tinh Ảnh run rẩy nói. Pháo Thiên Minh là người rất biết nghe lời khuyên của người khác trong. Tình huống không biết gì. Đến sau núi là một rừng cây bạch quả, nhiều con khỉ. Trên đầu có ghi khỉ cấp 10 chạy lăng xăng. Cũng phải nói lũ khỉ này đúng là to. Gan, phần lớn sống dưới lòng đất. Rừng cây bạch quả rất rộng lớn nhưng có rất. Ít người chơi, chỉ thấy khoảng mười mấy người. Đây cơ bản là mất cân bằng. Trong thiết kế trò chơi, phía sau núi của ma giáo quái vật và người chơi có tỷ lệ. 1/10, còn ở đây ước tính là 100/1. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyen.org. Chương 6, ôm cây đợi người. Nội lực Pháo Thiên Minh vận được 3 phần, thầm niệm chiêu thức, 3 con. Khỉ tiến đến gần đều trúng chiêu, tốc độ giảm xuống. Sau một hiệp nữa, 3 con. Khỉ thiệt mạng. Một con khỉ 20 đến gần, Pháo Thiên Minh nén nội lực 5. Phần, thầm niệm âm dương 1, tay cầm kiếm hành động, một nhát trượt, 3. Nhát còn lại đâm thẳng vào ngực con khỉ 20, khỉ chết ngay tại chỗ. Pháo Thiên Minh vui mừng, ra là nhân phẩm của mình cũng rất tốt, võ. Công cấp cao thật sự hữu dụng chứ không phải là tệ. Với mấy chiêu đó, khinh. Công cơ bản đã lên cấp 5 rồi. Pháo Thiên Minh bây giờ có thể nhảy cách mặt đất. 3 thước, như vậy thu hoạch sinh mệnh thật nhanh. Bằng hữu, sao đột nhiên lại mạnh như vậy? Một người chơi chú ý thấy. Pháo Thiên Minh chỉ cần không quá 2 chiêu là có thể hạ gục một con khỉ. Trong khi bản thân mình phải 3 hoặc 4 chiêu, bèn tò mò hỏi. Pháo Thiên Minh hạ xuống đất, cười nói, hôm nay nhân phẩm bộc phát. Toàn bộ đâm trúng chỗ hiểm. Người chơi mỉm cười, biết Pháo Thiên Minh không muốn nói thật, hỏi. Nhân phẩm đã bộc phát, sao không vào trong tìm bốt môn phái? Bốt môn phái? Đúng vậy, mỗi môn phái đều có một bốt cấp 35, bốt của chúng ta gọi. Là Hắc Viên. Pháo Thiên Minh cười ha hả nói, vậy cảm ơn đạo hữu. Người chơi thấy. Pháo không có ý định tổ đội nên cũng không nói rõ. Pháo Thiên Minh không đi sâu vào trong, chỉ ở ngoài tiện thể tiêu diệt lũ khỉ. Cấp 10-25, đổi sang thanh kiếm có thêm 20 điểm thuộc tính nhưng vẫn không có. Thu hoạch gì? Luyện cấp tuy nhàm chán nhưng cũng có niềm vui, chỉ cần biết cách tận. Hưởng. Pháo nhanh chóng đẩy khinh công cơ bản lên 50 cấp, bỗng từ trong rừng có. Người chạy ra nói, huynh đệ mau tránh đi, tên khốn kia xuất hiện. Chưa dứt. Lời. Vài chục hòn đá bay vào lưng hắn ta, biến thành ánh sáng rồi tan biến. Hơn 20 con khỉ cấp 30 dưới sự chỉ huy của một con khỉ đen nhảy lên. Cành cây, nhìn chăm chăm mười mấy người đang đứng chết trân. Chết tiệt. Chạy thôi. Người chơi vừa chào Pháo Thiên Minh vội xoay bàn chân, sử dụng. Hết 10 phần khinh công, quay người chạy thoát nhưng không ngờ sau lưng là. Thân cây to. Cả người và khỉ đều nhắm mắt lại. Tiếng động vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Người chơi biến thành ánh sáng trắng rồi tan biến. Trong đầu, mọi người hiện lên mấy chữ ôm cây đợi người. Sự thật chứng minh, phản ứng của khỉ nhanh hơn người. Hắc Viên kêu lên. Hai tiếng, hơn 20 con khỉ chia thành 5 nhóm xông tới tấn công. Pháo. Thiên Minh rất may mắn không bị chọn, nhưng sức hấp dẫn của bốt quá lớn. Khiến hắn mất bình tĩnh. Nhảy vọt tới Hắc Viên, tay rải ra 6 đoá kiếm hoa. Con khỉ đen cười gian xảo, lao thẳng vào 6 điểm kiếm hoa rồi đập một chưởng lên đầu pháo. 6 chiêu kiếm của pháo chỉ làm rách da Hắc Viên, nhưng một chưởng của nó trực tiếp đánh pháo Thiên Minh thành tâm. Pháo rơi từ độ cao 5 mét xuống đất, Hắc Viên không quên phì cười, giơ ngón tay thối về phía hắn. Sao? Khi đập xuống đất, lực hấp dẫn khiến pháo mất hết máu, vây quanh là ánh sáng. Pháo tức giận giơ ngón tay thối lại trước lúc chết. Pháo Thiên Minh đứng tại điểm hồi sinh của võ đang kiểm tra, cấp độ không giảm, vẫn là cấp 10, không phải là không giảm được mà vì nếu còn giảm nữa sẽ phải quay về Tân Thủ Thôn, đây cũng là thủ đoạn của công ty trò chơi. Ngăn chặn hành vi P, ca ác ý tẩy sạch, nhưng khinh công cơ bản giảm xuống. Cấp 40. Lưỡng nghi kiếm từ cấp 1+3% kinh nghiệm thành cấp 1 lại. Rơi. Mất một gói kim sang dược. Pháo Thiên Minh nói với người bên cạnh, huynh đệ, ngươi làm thế này có vui không? Bảo ta đi tìm bốt. Bên cạnh chính là người chơi nói chuyện với hắn, cười tủm tỉm nói, đừng để ý, ta chỉ hơi nhiệt tình chút thôi, có nhìn thấy ta chết thảm như thế nào? Không. Có thể coi là chết ngoài ý muốn, phạt gấp đôi. Thiên lý tuần hoàn, quả báo không sai. Huynh đệ đừng hiểu lầm, nếu ngươi thực sự vào trong ta nhất định sẽ nói rõ, ta đây chỉ là nhàn rỗi chán quá thôi. Ta tên. Không có chuyện gì cũng vui. Thầm ngươi tên gì? Pháo Thiên Minh trực tiếp thêm hắn làm bạn, rồi kéo vào danh sách đen. Nghe tên là biết là kẻ tiểu nhân âm hiểm. Thanh Mai chữ trà, cái tên rất thơ mộng. Pháo Thiên Minh vẫy tay nói, đi đây, có việc gọi ta, gọi đến người tới. A, à, quá khách sáo rồi, đi chậm thôi. Pháo Thiên Minh cũng chẳng chết vô ích, biết thế nào là phòng thủ. Hắc, vì người ta ít nhất cũng đã luyện qua đồng tử công, phòng ngự cực cao. Bản thân hắn chỉ có nội lực cấp 1, kiếm pháp cấp 1, vũ khí tạm bợ nhưng vẫn có thể làm rách da là nhờ chọc trúng điểm yếu. Thấy rõ cấp độ, vũ khí, phòng hộ, võ công thuần thục đều rất quan trọng. Pháo Thiên Minh lại quay trở lại sau núi, cùng nhiệt chìm đắm vào luyện cấp. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng nhân vật cũng luyện đến cấp 30. Từ đây trở đi con đường thăng cấp sẽ vô cùng gian nan, bởi vì dưới 30 mỗi cấp tăng 15% kinh nghiệm, sau 30 mỗi cấp tăng 50% kinh nghiệm, sau 50 mỗi cấp tăng 80% kinh nghiệm. Pháo Thiên Minh sử dụng Túng Vân Thê, đạp hai chân, đã cách xa 10 mét. Chưa kịp mừng thì điện thoại reo vang, mẹ kiếp pháo, bọn tao biết mày. Vẫn còn trong game, mày giỏi thật đấy, 18 tiếng không ăn không uống không đi. Tiều. Là tin nhắn của Mã. Bây giờ mấy giờ rồi? Đầu Pháo Thiên Minh hơi choáng váng, ban đầu tưởng do dùng Túng Vân Thê nên phản ứng tự nhiên, dạ dày có cảm giác co thắt, ban đầu tưởng do nội lực tiêu hao quá mức, bàng quang hơi căng, ban đầu tưởng là đan điền đầy khí, sắp đã thông được hai mạch nhâm đốc. Mấy giờ? Mã hét lên, bây giờ là 5 giờ chiều ngày hôm sau, tao với Sa đang ở quán, mày nhảy tới đây ngay cho tao. Pháo Thiên Minh vội nói. Được rồi. Chúng mày gọi món trước đi, dạ dày. Tao bị co thắt một chút, phải bảo đảm khi tao tới có đồ để ăn đấy. Sau khi ăn một bát hải sản ô đông, Pháo Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm. Cảm khái nói. Trước đây tôi chẳng hiểu sao có chuyện người ta ăn thịt người. Giờ mới rõ. Lúc đó chắc người ta chơi game 24 tiếng, xuất hiện nhu cầu sinh lý. Nhìn pháo nhà mình này, mới chơi có 18 tiếng mà có thể nuốt trọn con cua, vỏ. Cua cũng không thèm nhổ. Pháo Thiên Minh cười ngây ngô nói. Đừng nói nữa, game thật đẹp quá làm. U mê, tôi quên hẳn thời gian. Mã mở một chai rượu Hennessy So, rót đầy vào ba chiếc ly, pháo kinh. Ngạc hỏi. Cậu nữa, tháng tới hết hạn rồi à? Mã liếc nhìn anh hắn một cái khinh bỉ nói, ông thì biết gì? Rượu trong khách sạn bán 2888 nhưng ngoài kia chưa tới 500 đồng. Ngày mai tôi mua chai. Khác về bổ sung là xong, hay ông không biết mối quan hệ giữa tôi với quản lý nhà hàng à? Ta uống một ngụm rượu hỏi, cô gái kia thế nào? Mã suy nghĩ một chút rồi nói, chắc đi rồi. Không nói chuyện đó, pháo bay. Giờ sao rồi? Đang luyện võ công gì? Pháo Thiên Minh uống một ngụm rượu rồi hỏi, có Blue Label không Mã? Mã tức giận trừng mắt nhìn Pháo Thiên Minh, pháo vội nói, bây giờ tôi đang luyện Túng Vân Thê, còn có Thuần Dương Công và Lưỡng Nghi Kiếm của võ. Đang. Đều là võ công cấp cao. Còn anh em thì sao? Mã khen, tôi biết mà, pháo chơi lâu như vậy mà không biết đến thời gian. Chắc chắn có chuyện hay ho rồi. Còn tôi vẫn là phong thần cước. Xa, rốt cuộc. Bà thế nào vậy, bọn tôi cứ cảm thấy bà hơi kỳ kỳ, vào game không coi bọn tôi là. Anh em à. Pháo Thiên Minh cũng nói. Đúng đấy xe, nếu bà thực sự thích gã nào, nó. Dám không nghe lời, tôi với Mã sẽ giúp bà tạo cơ hội bá vương ngạnh thượng. Cung trong thực tế, dù sao. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 7, Du nhận hữu dư. Sa trừng mắt với hai người rồi nói, đừng đoán mò, ngày mai, chậm lắm. Ngày mốt tôi sẽ cho hai người biết. Nghĩ lại rồi nói tiếp, pháo, tôi giúp ông. Kiếm một thanh kiếm, lúc đó vừa vặn ông ghé qua lấy. Pháo Thiên Minh nói, Sa, nếu là mua bằng tiền, tôi thấy không cần thiết. Lắm. Chơi một trò chơi mà đến mức độ này à. Sa vứt cho mỗi người một điếu thuốc, nói. Sao lại coi thường tôi thế, sao? Khi tốt nghiệp đại học, đứa thì nhập ngũ, đứa thì bận rộn, chỉ có tôi chơi game. Giải trí một mình, bây giờ có các anh em cùng chơi, làm sao tôi lại để các anh? Em xem thường được, đúng rồi, đến cấp 40 tôi sẽ thành lập một ban hội, các. Ông nhất định phải gia nhập đấy. Mã vui vẻ đồng ý ngay. Pháo Thiên Minh do dự nói. Tôi đã hứa với Tinh. Ảnh, Sa và Mã nhìn pháo bằng ánh mắt khó chịu. Pháo vội nói. Mặc dù tôi đã hứa với người khác, nhưng Sa đã nói ra, sao tôi có thể không đi chứ? Sa mỉm cười hài lòng nói. Được rồi, đã đồng ý là được, tôi nói trước nhé. Bang phái của tôi toàn là các cô gái đấy. Mã đừng tán tỉnh. Nếu pháo không đến, tôi sẽ gọi cho bác, nói là ông vì chơi game mà bỏ việc đấy. Pháo Thiên Minh híp mắt trấn tĩnh uống một ngụm rượu, đột nhiên khóc. Lóc. Sa ơi. Bà không thể làm thế được, thành thật mà nói, đi chung với các cô. Gái cũng không tệ, nhưng ở chung với cả đám thì sai lầm lắm rồi. Xin lão gia. Giơ cao đánh khe, hãy tha cho tôi đi. Sa cười khúc khích rút điện thoại ra. Bác à, cháu là Sa đây. Lâu rồi không? Gọi cho bác. Sa cười khẩy nhìn pháo, pháo bất đắc dĩ ra dấu ok. Dạ, không. Có gì chú ạ, cháu chỉ nói công ty đó có quan hệ với bố cháu đang giúp họ. Nên bận lắm, không thời gian thăm hỏi hai bác. Cháu sẽ ghé thăm sau, bác cứ. Bận việc đi ạ, hôm nào cháu tới thăm bác. Mã cảm thông nói. Binh sĩ gặp nữ lưu manh, không còn lý lẽ gì để tranh. Cậy. Sa nói. Tôi cũng không muốn gì hơn là mọi người vui vẻ bên nhau. Hai. Ông đều dựa vào võ công để lăn lộn trong giang hồ phải không? Tôi cũng thế. Tôi cũng luyện võ công cao cấp mà. Mã cầm ly lên nói. Sa, pháo, Mã ôm trọn mỹ nữ trong thiên hạ. Sa nói, Sa, Mã, pháo, huynh đệ một lòng. Pháo khóc lóc, Sa, Mã, pháo, mệnh khổ là thằng pháo. Tinh ảnh mà ông nói là đại sư huynh võ đan à. Võ đan của các ông. Yếu ớt thật đấy, thống kê chỉ có 2.000 người là võ đan. Còn thiếu lâm bao. Nhiều anh biết không? 80.000. Cái bang 100.000 nhưng chắc anh em không? Muốn biết ma giáo có bao nhiêu đâu? Cả thảy 300.000, số người bằng một nửa. 10 môn phái chính thức. Hơn nữa vài ngày tới, khi kính thực tế ảo đưa vào thị trường, bây giờ những người không mua không được đang nghiên cứu môn. Phái, tôi đoán số lượng ma giáo sẽ tăng vọt lên nhiều lắm. Mã nói, Đại sư huynh ma giáo tên là Vô Song Ngư phải không? Sa gật đầu nói, rất lợi hại, nghe nói hiện tại đã cấp 45, toàn thân là bộ. Trang bị môn phái. Các ông cần biết bộ trang phục cấp 40 của ma giáo có 6 bộ. Phận, mỗi bộ phận có thể bán đến 100 lượng vàng mà vẫn cháy hàng. Pháo Thiên Minh ngây thơ hỏi, còn bộ trang bị của võ đan thì sao? Sa do dự một lúc rồi nói, tôi đánh được 2 sợi dây chuyền, một cái giữ lại. Cho ông, còn một cái. Đã ném vào kho đồ của hệ thống rồi. Mã nói tiếp. Pháo Thiên Minh im. Lặng, Mã tiếp tục, tôi cũng gia nhập ma giáo rồi, bây giờ không chỉ găng tay. Ngón tay cũng không mua nổi. Sa thở dài, thế giới không bao giờ có công bằng thực sự, đô la thần. Trưởng luôn lợi hại hơn. Nhưng ba anh xem chúng mình, cũng nhờ học được. Chút võ công mà có điểm xuất phát cao hơn đấy thôi. Đừng nghĩ nhiều, cũng ly. Thôi. Pháo Thiên Minh đã cấp 31, Thuần Dương Công cấp 2, Lưỡng Nghi Kiếm. Cấp 3, vũ khí trên tay là thanh kiếm thuộc tính cộng thêm 20 sát thương, công. Cấp 30 đến 40. Nhưng món đồ như thế cơ bản mang tên, kiếm sắt. Mục tiêu của Pháo Thiên Minh rất rõ ràng, đến giết Hắc Viên. Không phải. Để trả thù vì bị giết mà là trả thù ngón tay thối. Nơi ẩn náu của Hắc Viên nằm. Sâu trong rừng bạch quả, con khỉ đang nhắm mắt dưỡng khí, có vẻ sống khá. Thoải mái trên núi Võ Đan. Nó cũng là con bốt môn phái duy nhất chưa bị đánh bại. Không còn cách nào khác, lòng người trên Võ Đan tan rã, ngoài việc la hét trên diễn đàn chính thức phản đối, yêu cầu sửa kỹ năng, họ không mấy hứng thú luyện cấp, đừng nói tới việc tập hợp lực lượng. Nhưng trong tình huống này, các đệ tử Võ Đan lại rất đoàn kết, đệ tử cùng môn phái ra ngoài có mâu thuẫn thường có thể hóa giải. Pháo Thiên Minh nhảy túng vân thê, lướt người đứng trên cành cây bên. Hắc Viên. Hắc Viên chưa kịp phản ứng đã trúng 6 nhát kiếm. Nhưng Hắc Viên vô cùng hung ác, bị thương vẫn quật ngược một chưởng tới. Pháo Thiên Minh cười ha hả, lại nhảy xuống phía sau Hắc Viên, nhưng vẫn bị cào một nhát, chân trái bị thương nhẹ, hiệu quả khinh công giảm một nửa. 10 phần nội lực sử. Dụng Lưỡng Nghi Kiếm, trong không khí hiện lên ảo ảnh mờ mờ. Hắc Viên đau đớn gào thét, từ xa vọng lại tiếng khỉ kêu. Pháo hoảng hốt, bất. Chấp chỉ phục hồi được 2 phần nội lực, lại ra một chiêu, Hắc Viên ăn vài kiếm. Vẫn đứng vững, nhưng không còn hung dữ, chỉ kêu la triệu tập viện binh. Pháo Thiên Minh dùng 2 thành nội lực trong chiêu kiếm thứ 4, chợt nghe. Thấy một tiếng thông báo hệ thống. Đột nhiên cảm thấy cả người tràn đầy nội lực. Hắn không kịp nghĩ nhiều, 10 phần nội lực ào tới mũi kiếm, cuối cùng hạ gục Hắc Viên. Pháo Thiên Minh lợi dụng khi ánh sáng trắng bao quanh Hắc Viên, vội vàng giơ ngón tay thối lên. Nhìn ánh mắt tức giận của Hắc Viên trước. Lúc chết, Pháo cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Pháo Thiên Minh vội vã cầm lấy gói đồ rơi dưới đất, dựa vào tốc độ của Túng Vân Thê nhanh chóng rời khỏi sau núi. Mở gói ra xem trước, Pháo Thiên Minh vui mừng, bốt này xứng đáng là duy nhất còn sót lại của môn phái, một thanh trường kiếm nóng hổi được Pháo rút ra. Tại sao nóng hổi? Bởi vì nó màu đỏ lửa, nếu người khác có thể gọi một thanh kiếm là lạnh lẽo thì ta cũng có thể gọi một thanh kiếm màu đỏ này là nóng hổi. Dương kiếm là thuần dương kiếm trong âm dương song kiếm. Tấn công 100-130, Thuần Dương Công đẳng cấp cộng 5. Tiêu hao nội lực giảm 5%. Pháo Thiên Minh vung vẩy vài cái, cảm thấy rất thoải mái, chỉ có điều bề ngoài hơi khoa trương, hơi đáng tiếc. Dù sao Pháo Thiên Minh cũng thuộc dạng người khiêm tốn. Nhưng sau khi đọc lại gợi ý của hệ thống, hắn không thể giữ bình tĩnh nữa, không nhịn được kêu lên. Trời à! Còn có chuyện tốt như vậy. Một số người xung quanh đã chú ý tới thanh kiếm của Pháo Thiên Minh, lại. Nghe anh kêu lên, đám đông súng lại hỏi, sư huynh, chuyện tốt gì vậy? Có. Chuyện tốt thì chia sẻ đi. Vì võ đan, làm ơn chia sẻ chuyện tốt đi. Pháo Thiên Minh cười khẩy nói, các ngươi có biết đây là thanh kiếm gì? Không. Gọi là chính tà kiếm, sau khi phản bội môn phái vẫn có thể gia nhập. Phái chính. Xì. Mọi người rất hài lòng với câu trả lời này, lập tức tản ra. Du Nhận Hữu Dư, là võ công cấp cao, lĩnh ngộ được do thuần dương. Công. Sau khi sử dụng có thể khiến nội lực hoàn toàn phục hồi, thời gian hồi. Chiêu một tiếng, có thể luyện đến cấp 10. Bây giờ Pháo Thiên Minh mới hiểu tại. Sao võ công của võ đang mặt ngoài trông rất tệ, võ công giỏi của họ phụ thuộc vào trí tuệ và nhân phẩm. Ví dụ như Du Nhận Hữu Thừa này trông không quá biến thái, cần một tiếng hồi chiêu, nhưng nghĩ tới khi luyện đến cấp 10 có lẽ chỉ cần 20 phút hồi chiêu, thậm chí 10 phút. Điện thoại reo vang, Pháo, lập tức tới phòng 10 tầng 2 Tùng Hạc Lâu ở Hàng Châu. Không chờ Pháo Thiên Minh trả lời, Sa đã cúp máy. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 8, hiểu lầm đến cùng. Pháo Thiên Minh đứng đờ ra bên trạm dịch, Hàng Châu này hơi lớn, tương. Đương thành phố nhỏ thực tế. Pháo một là không có bản đồ, hai là chưa bao giờ đặt chân tới nên thực sự không biết tìm theo hướng nào. Vô tình kéo tay một. Người cũng đang lơ ngơ bên cạnh hỏi. Huynh đệ à, tới Tùng Hạc Lâu đi sao? Người đó khoảng 25 đến 26 tuổi, tay cầm cây đã cẩu bổng nhưng không. Mặc trang phục cái bang, có vẻ là nhân vật xuất sư cái bang. Nhưng thực ra, không bực bội mình như Pháo Thiên Minh nghĩ, ngược lại rất kiên nhẫn nói. Từ hướng này đi thẳng, rồi rẽ trái hai con đường, rẽ phải, rồi đi thẳng tới cuối. Rẽ trái. Pháo Thiên Minh bực dọc cắt ngang, đại ca à, ngươi đùa ta à. Người ấy cười nói, đúng vậy, chỉ đường như thế thì không tốt, thế này đi. Ngươi hãy đứng sang bên chờ trong chốc lát, ta sẽ đưa ngươi qua. Pháo Thiên Minh cảm kích nói, cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn gì, vừa hay ta cũng định qua đó. Ta tên là Phích Lịch, còn ngươi? Tên gì? Ta tên là Thanh Mai Chữ Trà. Hai người bèn thêm nhau làm bạn bè. Phích Lịch nhíu mày nói, phái võ đan. Hình như phái này có phần kém cỏi. Ngài nói quá khiêm tốn rồi, chẳng những kém cỏi mà thật sự là rác rưởi. Đừng nói thế, ta cho rằng tiềm lực của võ đang là lớn nhất, ta không nói xung đâu, ngươi xem cái bang chúng ta chỉ có 9 chiêu đã cẩu bổng, còn phải có cơ duyên trùng hợp, vận may siêu phàm mới có thể học trọn vẹn để lĩnh ngộ thiên hạ vô cẩu. Hàng Long Thập Bát Chưởng phải luyện đến 18. Lần. Ngươi xem, Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm ít nhất cũng phải luyện 9 lần. Còn võ đan các ngươi chẳng dễ dàng hơn à, làm sao sư phụ chỉ dạy vẻn vẹn nửa bộ Thái Cực Quyền được. Phích Lịch rõ ràng là người hào sảng. Pháo Thiên Minh gật đầu nói, lời nói thật có lý, phân tích thật tinh tường. Vậy ngươi đang đợi ai vậy? Phích Lịch nghiến răng nói, một thằng nhóc dám động đến nữ nhân của huynh đệ ta. Động đến nữ nhân của huynh đệ. Hình như trò chơi này không làm chuyện ấy mà. Pháo Thiên Minh thắc mắc hỏi. Tích Lịch thở dài nói. Ngươi không biết đâu, huynh đệ này cùng ta từ trò chơi mạng cũ chuyển sang, vợ của hắn cũng đi theo, nhưng không hiểu sao hai ngày nay vợ hắn đòi chia tay với hắn, còn bảo ta đứng ra phân xử, nói rằng huynh đệ của ta không có hương vị đàn ông. Ta đã nói đàn ông chỉ có hương vị. Đó thôi, thật sự không được thì rưới chút muối vào mà ăn cũng được mà. Cô ấy nói, Phích Lịch ca không hiểu đâu, huynh không hiểu nỗi đau buồn, u sầu của hắn, mỗi lần hắn nhíu mày, muội lại thấy muốn khóc. Pháo Thiên Minh đổ mồ hôi lạnh hỏi. Thằng nhãi này tên gì? Phích Lịch nói, tên Thương Tâm Trung Nhân gì đó, chết tiệt. Hôm nay ta sẽ thảo luận với hắn xem thế nào là hương vị đàn ông. Ngươi nói xem, nếu hắn thực lòng thích đệ muội của ta thì thôi, nhưng ta theo dõi, 3 tiếng đồng hồ. Thằng nhãi đã đổi 4 cô gái rồi. Vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu, ta thấy kỳ lạ. Đàn ông sao có thể sống buồn rầu như vậy được? Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh nói, thật ra ta cũng rất khinh bỉ cách cư xử của hắn. Nhưng có vẻ như ta có chút ấn tượng về người mà ngươi nói, hắn không buồn rầu đâu, có phải ngươi nhận lầm người không? Phích Lịch quả quyết nói. sẽ không nhận lầm đâu, thì ra huynh đệ cũng là nạn nhân. Ta đã dò xét rõ ràng về thằng nhãi này, chỉ trước mặt phụ nữ mới giả. Vờ buồn rầu thôi, mặc dù hơn Quách Tiểu Tứ nhiều lắm, nhưng chỉ cần nhìn. Thấy vẻ mặt buồn rầu đó ta đã bực mình, muốn đánh hắn một trận. Pháo Thiên Minh vội gửi tin nhắn. Mã, tuyệt đối đừng đến Hàng Châu. Ta đã đến rồi. Ngươi có biết không? Tình Nhi, mỗi lần đến Hàng Châu, ta lại nhớ tới cơn mưa đó, cơn mưa phùn nhẹ nhàng ấy, Mã đã xuống xe ngựa, vừa đi vừa tâm. Sự với một cô gái Nga mi phái. Tích Lịch gầm lên. Dừng lại. Tiếng gầm như sét đánh, cho thấy nội lực của Phích Lịch không tầm thường. Tất cả mọi người gần đó đều dừng bước, sợ hãi nhìn Phích Lịch. E rằng mình bước không vững, làm cao thủ bên kia khó chịu. Phích Lịch cũng ngớ người. Vội vàng chắp tay nói, không có việc gì, mọi người cứ tự nhiên. Thương Tâm. Trung Nhân, ngươi lại đây. Mã và Tình Nhi đi tới, Tình Nhi che trước người Mã nói, Phích Lịch ca. Định làm gì? Đừng khó dễ chàng ấy, chính muội thích chàng mà. Mã kinh hãi. Muội đã có bạn trai rồi sao? Thật xin lỗi huynh đệ, ta thực sự không biết, Tình Nhi nói. Muội đã chia tay hắn rồi mới quen biết chàng. Tích Lịch tức giận nói, nói bậy. Hoàn toàn chưa giải thích rõ ràng. Mã vội nói, ta không bao giờ đụng chạm đến người có chồng, thực sự xin lỗi đại ca. Quả thật là hiểu lầm. Tích Lịch nói. Hiểu lầm cái gì với ta? Ta và ngươi gặp nhau là may mắn. Ngươi nhìn xem huynh đệ bên cạnh ta, ngươi còn nhận ra không? Pháo Thiên Minh ưỡn thẳng ngực lên, Mã nhìn kỹ rồi nói. Hơi quen mắt. Bằng hữu tên là gì nhỉ? Pháo Thiên Minh không dám nhận là quen biết Mã, nếu T, ca hiểu lầm thì còn dễ giải thích, giờ đây đã nâng lên vấn đề đạo đức. Huống hồ Phích Lịch rộng lượng như vậy, làm sao có thể phản bội người ta? Được. Phích Lịch càng tức giận nói. Ngươi xem, đã khiến bao nhiêu người đàn ông căm phẫn không nói nên lời với ngươi rồi. Tình Nhi, chúng ta đi thôi. Tình Nhi lẩn tránh nói. Muội không đi đâu. Mã xoa tay nói, hay là ngươi và bạn trai đi trước đi. Phích Lịch tức giận nói, ta không phải bạn trai của muội ấy là vợ của huynh đệ ta. Mã nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh xua tay liên tục không nói gì. Mã vội vàng nói. Ngươi không cần, vậy đại ca bên cạnh nói một câu, ta mang đi là được, nếu ngươi muốn thì chúng ta bàn lại sau. Tình Nhi tức giận nói. Tên bội bạc nhà ngươi coi ta là gì? Tích Lịch giơ gậy lên, dám bắt nạt đệ muội của ta, ăn đòn đi. Mã buồn bực. Chính chủ người ta chưa ra tay mà sao ngươi lại như vậy? Hắn tưởng Pháo Thiên Minh là bạn trai của Tình Nhi. Pháo Thiên Minh thấy tình hình rối rắm, chỉ mình hắn là hiểu rõ. Dù sao, cũng không thể giải thích được, vừa giải thích là hắn trở thành phường trộm. Cướp trong mắt Phích Lịch, huống hồ nhận là bạn bè với Mã như thế này, hắn thật sự không thể chịu nổi cảnh mất mặt. Về sau ra chút tiền mời Mã đi uống rượu là được. Tích Lịch hét lên song long thủy thủy. Lao lên không trung tấn công. Mà. Mã vội vàng dậm hai chân nhanh chóng chiến đấu. Tích Lịch biết một chiêu đã cẩu bổng pháp và một chiêu hàng long thập bát chưởng, Mã biết. Năm chiêu phong thần cước, đều là tuyệt học không trọn vẹn. Mặc dù chiêu thức của Mã nhiều hơn nhưng cấp bậc thấp hơn 10 cấp. Hai người giao đấu. Mã liên tục bị đẩy lui. Nhưng về cước pháp né tránh thì Mã hơn một bậc. Võ công hai người sắc bén hiếm thấy, là cao thủ nhất đẳng, người xem chắc chắn không ít. Đang hỗn chiến thì hai cô gái ma giáo giống hệt nhau la lên. Thương Tâm ca ca để muội giúp. Hai chị em sinh đôi tay không ra chưởng. Vừa là biết là võ công trung cấp âm sơn chưởng của ma giáo, chưởng lực đánh vào đâu thì nơi đó lập tức lạnh buốt. Lúc này Phích Lịch không chống nổi. Quay đầu nhìn Pháo Thiên Minh một cái nhưng không nói gì, lập tức tập trung đối phó. Pháo Thiên Minh thật sự không tiện ra tay, giờ cũng không thể lên tiếng, nếu không Mã sẽ tưởng hắn là kẻ thù mà P, ca luôn cả mình. Nhưng tình hình càng lúc càng tồi tệ, đành phải

Thuần âm kiếm trong tập âm dương kiếm, sát thương 100 đến 130, đẳng cấp thuần âm công cộng 5. Tiêu thụ nội lực giảm 5%. Có hợp nhất hai thanh kiếm không? Sau khi hợp nhất không thể tách ra, chỉ hạn chế đệ tử võ đang sử dụng. Pháo Thiên Minh chọn đồng ý hợp nhất, gật đầu một cái với Xa. Một tia sáng lóe lên, tiếp theo là một tiếng len keng trong trẻo, sau đó xuất hiện kiếm. Tên âm dương, sát thương 200 đến 270, đẳng cấp lưỡng nghi kiếm tăng 15. Tiêu thụ nội lực giảm 15%, có thêm một điểm thuộc tính huyền, chỉ giới hạn đệ tử võ đan. Thuộc tính huyền, tức thuộc tính đạo, một điểm huyền là tăng thêm 1%. Sức sát thương. Pháo Thiên Minh há hốc mồm nói, mẹ nhà nó. Vội vàng chuyển vũ khí cho Sa và Mã xem, hai người kinh ngạc một lúc lâu rồi mới nói, chết tiệt, có nhầm không đấy? Pháo Thiên Minh rất thích thú trước biểu cảm của họ. Một lúc lâu sau, Sa mới nói, cái quỷ gì đây? Thanh kiếm này đúng là làm riêng cho ngươi. Nói xong nắm cổ áo Pháo Thiên Minh nói, thứ bảy tuần này ngươi không chiêu đãi, bà đây sẽ đến ăn cơm ở nhà ngươi đấy. Lúc này Pháo Thiên Minh đã có cảm giác bay bổng, Mã nói. Mẹ nó, thôi. Đừng để ý tới hắn nữa. Hắn chỉ tận hưởng vẻ mặt ngây ngốc của chúng ta thôi. Chúng ta nên nói như thế này, mẹ, vũ khí rác rưởi thế này mà cũng tự đắc à. Có điều Mã lập tức nài nỉ. À này, có bí kíp bài vân chưởng thì mang đến cho. Ta ngay nhé. Ta muốn hợp nhất quyền cước. Pháo Thiên Minh rất hài lòng với biểu cảm của hai người, nói. Ta đi đây. Thứ bảy gặp lại. Đi đến cửa bỗng quay lại cười đểu. Coca của ta đâu? Xa. Trực tiếp ném lon coca vào người hắn. Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 10, Lục Tiểu Phụng. Gọi tin ảnh, ta muốn gia nhập bang phái của ngươi. Chào đón chào đón. Bên ta vừa gã làm loạn bị đuổi, may mà ngươi vào bổ sung, nếu không bọn ta rã đá mất. Pháo Thiên Minh nghe mà tủi thân, than thở. Ta cũng chả còn cách nào khác, ngay cả bạn bè cũng không chịu nhận ta, nên ta mới. Bình thường thôi, phần lớn bọn ta đều là vô gia cư, cuối cùng mới chạy đến với ta. Ai bảo chúng ta là võ đan chứ? Pháo Thiên Minh cười khì khì trả lời. Ngươi ở đâu? Ta qua đó. Tin ảnh bí ẩn nói, ta ở kỷ viện Hồ Châu, ngươi mau tới đây. Pháo Thiên Minh sững sờ một lúc rồi nói, chẳng trách võ đan lại vô dụng thế, hóa ra đại sư huynh của chúng ta là loại người này. Bớt nói nhảm. Lục Tiểu Phụng ở đây, ngươi mau tới đây. Tọa độ là 120-70. Nhớ cẩn thận nhé. Cẩn thận. Nói nhảm. Trong ngoài kỷ viện có 3 bang phái, trên 300 cao thủ đấy. Hả? Ngươi ở đâu? Sau một hồi im lặng, tin ảnh mới trả lời, chuồng chó. Pháo Thiên Minh cũng im lặng một lúc rồi nói, ta sắp tới. Thảm thương. Thay. Sao một đại sư huynh, một bang chủ lại trốn trong chuồng chó khổ sở thế? Này. Trong game đi lại bằng xe ngựa. Đến đâu cũng mất một phút. Pháo Thiên Minh tới Hồ Châu, chẳng cần hỏi han gì cũng thấy nhiều người đứng ngay ngắn. Bên ngoài một tòa nhà lớn. E-book truyện giá rẻ. Tòa nhà lớn này tất nhiên chính là kỷ viện trong truyền thuyết. Pháo Thiên Minh lén lúc tới gần theo tọa độ, vừa đến gần đã thấy hàng chục ánh mắt khó chịu quăng tới. Ba bang phái là Tung Hoành Giang Hồ, Tàn Kiếm Sơn Trang và Vô Địch Môn, đều nằm trong 10 bang phái hàng đầu trong game. Hiện giờ ít người vì có giới hạn của hệ thống, một bang cấp 1 chỉ được 100 người, muốn nâng cấp bang phải làm nhiệm vụ. Cho nên đừng nhìn ít người, nhân sự bên ngoài lại không ít, toàn bạn bè cũ chuyển sang. Lão đại của Tung Hoành Giang Hồ tên là Nhất Kiếm Đoạt Tâm, đại sư huynh Hoa Sơn Phái, Tàn Kiếm Sơn Trang, Tử Phi Tử, đại sư huynh của Nga Mi Phái, Vô Địch Môn lão đại là Huyết Ảnh, nghe nói là nhân vật số 2 của ma giáo, hơn nữa đại sư huynh ma giáo vô song ngư là phó ban chủ của vô địch môn. Ba ban chủ đang tranh cãi trước cửa kỷ viện. Huyết ảnh hách dịch nói, ta thấy hai đại ca tặng nhiệm vụ này cho ta thì hơn. Chắc chắn sẽ không thiếu 100 lượng vàng cho mỗi người. Tử Phi Tử hừ một tiếng rồi nói, toàn bộ giang hồ chỉ có kỷ viện này thôi. Ai cũng biết có vấn đề. Từ khi vào game ta đã cho người luân phiên canh gác. Nhưng không hiểu sao hai người cũng biết tin Lục Tiểu Phụng. Ta thấy hai vị có thể nhường đường cho huynh đệ chúng ta không? Nhất Kiếm Đoạt Tâm cười nói. Chúng ta cứ tranh luận mãi cũng vô ích. Thôi. Ta có vài đề nghị. Một là mỗi bên cử người đấu võ, thua cuộc tự rút lui. Hoặc mỗi người tùy duyên. Các ngươi thấy thế nào? Pháo Thiên Minh không để ý những chuyện đó, lén lút tới bên tường rào, C. Dịch chỗ đống cỏ khô theo tọa độ, thấy lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Tinh Ảnh cười. Mỉm nói. Mau chui vào đây, đừng để ai thấy. Pháo Thiên Minh đành chui vào, hai người ép chặt vào nhau. Pháo Thiên. Minh thắc mắc hỏi, sao không vào trong? Tinh Ảnh chỉ vào sân nói, Lục Tiểu Phụng nói, ai dám vào nhà quấy rầy. Hắn uống rượu, hắn sẽ giết người đó. Chính miệng hắn nói à? Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Tinh Ảnh gật đầu, ta mới tới đây không lâu thì có tiếng nói vọng ra, im. Lặng đó, đợi chút sẽ giao nhiệm vụ, bây giờ ai vào làm phiền ta uống rượu, đừng. Trách ta không khách khí. Pháo Thiên Minh hỏi, có khi nào hắn nói ngược để đánh lừa không? Bởi. Đạo đức của Lục Tiểu Phụng cũng chẳng cao thượng gì. Tinh Ảnh suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng có lý, nếu là Tây Môn Suy Tuyết thì. Ta chắc chắn hắn nói được là làm được, còn Lục Tiểu Phụng có vẻ rất xảo trá. Thường ủ mưu hãm hại người khác. Hay là chúng ta vào xem thử. Pháo Thiên Minh do dự nói. Nhưng nếu bên thiết kế biến hắn thành tính. Cách Tây Môn Suy Tuyết thì sao? Đám nhà thiết kế cũng có thể làm những chuyện như vậy mà. Tinh Ảnh gật đầu kịch liệt. Bọn chúng ăn no rỗi việc thích chơi trò gây bất ngờ. Vậy chúng ta vào hay không vào? Pháo Thiên Minh hỏi. Kinh công của Tiểu Lục so với chúng ta thế nào? Một người hệ liệt Cổ Long, một bên là hệ liệt Kim Dung, chưa từng so sánh. Nhưng chắc cũng không tệ lắm. Vậy chúng ta vào không? Ta rất do dự, còn ngươi? Võ đan đều như vậy, ta cũng do dự lắm. Pháo Thiên Minh đột ngột chui ra ngoài nói, vì câu nói của ngươi, chúng. Ta sẵn sàng chết vì võ đan một lần. Tinh Ảnh cũng chui theo. Đi thôi. Hai người lấy hết can đảm đi vào căn phòng lớn nhất, đẩy cửa ra, liền thấy. Lục Tiểu Phụng đang nhậu cùng mấy cô gái, làm sao nhận ra được? Vì nhà thiết. Kế vẫn giữ nguyên bốn hàng lông ngươi nguyên bản của hắn, dù có tệ đến đâu. Thì cũng không biến Lục Tiểu Phụng thành một cô gái được. Lục Tiểu Phụng nửa nằm trên ghế, chân đặt trên đùi một cô gái. Trước ngực. Là một chén rượu, hắn hít một hơi rồi uống thẳng vào miệng. Quay đầu cười. Tôi hỏi, hai vị tiểu bằng hữu, tìm ta có chuyện gì? Pháo Thiên Minh lập tức nói, cẩn thận đấy, vừa chứng kiến nụ cười nham. Hiểm này. Ta đã cảm thấy bất an rồi. Đúng rồi, chúng ta tìm hắn có việc gì nhỉ? Tinh Ảnh cũng suy nghĩ một chút rồi nói. Lục Đại Hiệp, ngài có còn lại võ? Công tuyệt thế nào không? Chúng ta giúp ngài giảm bớt gánh nặng, kẻo ngài vất. Vả quá mức. Lục Tiểu Phụng vẫn mỉm cười hỏi. Các ngươi muốn học võ công à? Tiếc là. Ta không nhận đồ đệ. Pháo Thiên Minh sờ túi. Lấy ra một tờ ngân phiếu nói. Ta có thể mua. Không. Đây là 50 lượng, ngươi xem có thể dạy gì thì cứ dạy. Tinh Ảnh nói tiếp. Cho dù phải cắt tay chặt chân, miễn là ngươi dạy chúng. Ta võ công, để chúng em có thể hành hiệp trượng nghĩa như ngươi, cứu dân giúp. Nước. Cho dù phải hy sinh cả mạng sống, ta cũng sẵn sàng. Lục Tiểu Phụng thở dài. Chưa thấy ai vô liêm sỉ đến thế. 50 lượng. Mua võ công tạm không bàn đến. Còn chuyện hành hiệp của ngươi đúng là quá. Đáng rồi đấy. Ngươi tưởng ta không biết đây là game à? Tinh Ảnh ngạc nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Nhà thiết kế nói với ta. Nhưng nếu các ngươi muốn học võ công thì cũng có cách, chỉ cần giết một người, ta sẽ dạy mỗi người một võ công tuyệt thế. Các ngươi thấy sao? Cả hai đồng thanh đáp, được. Ngươi chỉ cần nói ai là được. Lục Tiểu Phụng ngồi thẳng dậy, các em biết Diệp Cô Thành sắp luận võ. Với huynh đệ của ta Tây Môn Suy Tuyết phải không? Không phải ta sợ huynh. Đệ của ta đánh không lại đâu, chỉ cần các ngươi giết được hắn, chắc chắn trên. Người hắn sẽ có hai môn võ công rơi ra, đó là của các ngươi. Pháo Thiên Minh buồn bã hỏi, Diệp Cô Thành mà ngươi nói, có phải là Thiên Ngoại Phi Tiên không? Lục Tiểu Phụng gật đầu. Tinh Ảnh khóc lóc. Lục Đại Hiệp, sao ngươi đành lòng nhìn hai sinh mạng? Tươi đẹp bị chặt đứt trong tay Diệp Ác Ma. Ngài phải dạy võ công cho chúng ta. Trước thì chúng ta mới có thể giúp dân trừ hại. Có câu gần mực thì đen, Pháo Thiên Minh cũng rơi nước mắt sụt sịt. Lục. Đại ca, chúng ta mà có bản lĩnh chém hắn ta, thế thì đã chém ngươi trước rồi. Lục Tiểu Phụng thở dài. Ta cũng rất băn khoăn. Nhiệm vụ này vốn dành cho môn phái, không ngờ hai đứa vô dụng các ngươi xông vào kích hoạt nhiệm vụ, bây giờ đã vượt tầm kiểm soát của ta rồi.